Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái làm phiền đến cô, điều này khiến cô vô cùng cảm động. Hiếm có được thời gian nghỉ ngơi, cho nên ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, cô đã cảm thấy háo hức vô cùng. Ở nơi này chỉ có anh và cô, không có áp lực công việc, lại chẳng cần bận tâm đến gia đình. Mà Tuệ Yên cảm thấy bản thân như được sống lại đoạn thời gian hồi còn nhỏ, khoảng thời gian vô lo vô nghĩ. Thật ra cô cũng chẳng mong tuần trăng mật gì đó, thứ mà cô mong muốn chính là được ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời. Cô ước bản thân không thể gặp được anh sớm hơn, cùng anh trải qua những khó khăn mà anh phải chịu. Cô cũng hối hận vì kiếp trước đã không trân trọng anh, đồng thời cũng cảm ơn ông trời vì đã cho cô trùng sinh một lần nữa trở về bên cạnh anh. Hành trình phía trước của anh có thể không có cô, nhưng hành trình sau này của anh, cô sẽ cùng anh đồng hành. Cho nên... Ruột, chúng ta đi công viên trò chơi có được không? Em muốn là người đi công viên trò chơi cùng anh. Em muốn là người duy nhất có thể bước vào thế giới của anh, cùng anh ôn lại kỷ niệm lúc nhỏ mà bản thân anh và em đều không có trải qua. Em lớn rồi, còn đi công viên trò chơi làm gì? Ám Dạ Duật còn chưa có nói đồng ý hay không, chỉ đưa tay xoa đầu cô, đáy mắt đầy vẻ ôn nhu vô hạn. Đứng trước mặt cô, phong cảnh xung quanh đều trở nên thất sắc, bởi vì ánh mắt anh chỉ có thể chứa đựng một mình cô. Ai bảo em lớn, em chỉ mới có 22 tuổi thôi, có được không? Vân Ninh Như vẫn thường ở bên tai cô nói, con gái bé bỏng của mẹ. Mạc Vũ Hiên cũng xem cô như trẻ con mà đối đãi, cho nên tâm lý của Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân cô vẫn còn rất nhỏ. Đã là mẹ rồi, còn bảo không lớn. Ám Dạ Duật buồn cười. Cô bĩu môi. Là mẹ thì không thể đi công viên trò chơi sao? Có thể, em thích là được. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, bàn tay giam cầm vòng eo cô, cùng cô đi về phía công viên trò chơi. Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Được. Em còn muốn chơi đĩa bay nữa. Được. Em còn muốn... Hai người đi xa dần. Lúc này, một bóng người đứng ở gốc cây gần đó mới bước ra. Ánh mắt dõi theo hai người cho đến khi cả hai biến mất ở cổng công viên giải trí, người đó mới thu hồi ánh mắt. Ngoài ý muốn gặp được con mồi thú vị, làm sao bây giờ? Thiếu nữ đó hoạt bát linh động như vậy, cả người như tràn ngập hơi thở của ánh sáng. Hơn nữa, trong lời nói còn mang theo dáng vẻ ngây thơ, bộ dáng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Một người như vậy, quả thật khiến người khác muốn hủy hoại mà. Khóe miệng người đó nhếch lên một độ cong, khiến người đi đường không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Đơn giản là bởi vì người này cười lên quá đẹp, không muốn gây sự chú ý, người đó nhanh chóng rời đi, trong lòng phấn khích vô cùng, bởi vì rất nhanh nên có thể gặp lại. Ruột, mau đến đây. Mà Tử Yên lôi kéo tay anh, đi đến một gian hàng đồ cổ. Hội chợ hôm nay rất đông người, dù sao cũng là hội chợ quốc tế, tập trung các gian hàng từ các nước đến đây, sao có thể không đông cho được. Cẩn thận một chút. Người người không ngừng quay lại. Ám Dạ Duật sợ cô bị người khác đụng vào, liền đưa tay giữ chặt cô, có chút hối hận khi đồng ý với cô đi hội chợ hôm nay. Vị tiên sinh này, mua cho phu nhân của anh một đóa hoa hồng đi. Người bán hàng bên cạnh lần đầu thấy cặp đôi ngoại quốc đẹp đôi như vậy, không khỏi nhìn thêm vài lần, cũng không quên lôi kéo khách hàng ủng hộ. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, mua một cành để thể hiện tình yêu của mình đi. Còn chưa đợi Ám Dạ Duật trả lời, mà Tử Yên đã xua tay. Không cần đâu, dù sao tôi cũng không thích hoa hồng lắm. Dứt lời, liền kéo tay anh qua chỗ gian hàng khác. Ruột, anh xem, chiếc ly này đẹp quá, chúng ta mua nó cho tiểu diễm được không? Chiếc ly làm bằng gốm sứ, được chạm khắc tinh tế. Bề ngoài trông tinh xảo vô cùng, trên thân ly còn được trang trí nhiều hình thù khác nhau, trông rất đẹp mắt. Thật sự không cần sao? Anh nhìn cô chăm chú, tựa hồ như muốn có được đáp án từ phản ứng của cô. Mà Tự Yên hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu anh đang hỏi về chuyện gì. Cô ôm lấy tay anh, bộ dạng không chút để tâm trả lời. Tình yêu anh đối với em thế nào, trong lòng em tự khắc biết, không cần anh phải mua hoa đến chứng minh. Huống hồ, con gái của người bán hàng lúc nãy, ánh mắt như dán cả lên người anh, hoàn toàn không để tâm đến người ở bên cạnh anh là cô. Theo như cô thấy, rõ ràng, đối phương không chỉ là muốn bán hoa hồng cho anh. Ngoan như vậy sao? Ám Dạ Duật ôn nhu cười, tâm trạng có vẻ như không tệ. Em ngoan như vậy, anh có thưởng cho em không? Anh để mặc cô, cọ cọ vào tay áo mình. Bộ dạng cô như con mèo, khiến anh nhịn không được muốn khi dễ. Nghĩ vậy, anh bèn cúi thấp đầu, thì thầm vào một bên tai của cô. Tối về, thưởng cho em. Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả vào tai cô, mùi hương của anh quanh quẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net